Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 76, Bảo Như nói xong, Lưu Thị cũng khuyên, thành thân dù sao cũng là cả đời đại sự, về sau nếu là có nguy hiểm, Lưu Thị sợ cái này cô ở giữa biết Lưu lại u cục, Tề Thị lại là không thèm để ý chút nào, cười nói, được rồi, cứ như vậy định, hai gả theo mình, ngươi đại tỷ theo viện tử của mình đi ra ngoài, trong lòng cũng thực tế một chút, chúng ta liền không cần quản nha, ngươi nói có đúng hay không nha, tiểu điểm điểm mà ni, Tề Thị thấy ngọt ngào tỉnh, cúi đầu cười đùa nàng, ngọt ngào dáng dấp trắng trắng mập mập, hai ngày này đã có thể mở mắt nhìn người. Con mắt quả nhiên dáng dấp không nhỏ, nhìn trắng nọ đáng yêu, giống như là một con bánh bao nhỏ, cả một nhà đều thích nàng. Lúc này bị Tề Thị một đùa, ngọt ngào mở mắt ra, mười phần bình tĩnh nhìn xem người trước mắt, lại bẹp miệng bắt đầu đi ngủ. Đứa nhỏ này, làm sao cùng chỉ con heo lười nhỏ đồng dạng, bảo như thấy nữ nhi dạng này. Không khỏi cười cười, hai tử nha, đều là dạng này, vừa sinh ra tới đều thích đi ngủ. Sao có thể gọi lười a, nghe được bảo như lại bẩn thỉu tiểu tôn nữ. Tề Thị không vui lòng, nhẹ nhàng hướng bảo như cái chán đâm một chút, mới lại đối ngọt ngào nói, có phải là nha ngọt ngào, chúng ta ngọt ngào nhất ngoan nha, toàn gia nữ quyến trong phòng ngồi một hồi. Tề Thị liền dẫn người ra ngoài, ngày mai sẽ phải xử lý tiệc cưới, Trần gia bên kia lại không có người nào, nàng cái này làm nhạc mẫu, đương nhiên phải nhiều quan tâm một chút, ngày thứ hai chính là Lục Hà Trần Kiều thành thân thời gian, Lục Nhị Lang xin mời hai ngày nghỉ, ngày hôm đó sớm liền, nguyên bản cố ý thả nhẹ động tác, bất quá người mới từ trên giường. Bảo Như cũng đi theo tỉnh, ta nhao nhao đến ngươi, gặp nàng một đôi mắt mơ mơ màng màng, cả người mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng, Lục Nhị Lang cười cười, hướng trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói, lại ngủ một chút, trời còn sớm đây, ta cùng nương đi sát vách, Tam Ni Nhi ngay tại bên ngoài trông coi. Ngươi nếu là đói khát liền gọi nàng tiến đến giúp ngươi, Bảo Như hơi có chút rời giường khí, lẩm bẩm ôm hắn không cho đi, còn nhỏ à, Lục Nhị Lang kiên nhẫn dỗ dành, chờ Bảo Như thanh tỉnh, mới chê cười nàng, so ngọt ngào còn không hiểu chuyện, cẩn thận về sau nàng học theo, đến lúc đó nhìn ngươi xấu hổ hay không, lúc này bị nâng lên ngọt ngào. Chính ngoan ngoãn nằm tại trong tã lót, ngủ say sưa lấy lớn cảm giác đâu. Bảo Như bụm mặt, không để ý tới hắn. Lục Nhị Lang xoa bóp mặt của nàng, lúc này mới mở cửa ra ngoài. Lục Hà sân nhỏ đã treo lên lụa đỏ, khắp nơi tràn đầy vui mừng bầu không khí. Lúc này khách nhân còn chưa tới, rất nhiều Lục gia thân cận thân thích cũng đã tới trước. Thành thân lúc nhà gái nhà con bận rộn hơn đồ vật không nhiều. Bất quá Lục Nhị Lang vẫn là đi khắp nơi động một phen. Nhìn xem các nơi có phải là đều thỏa đáng. Miễn cho đến lúc đó lâm thời xảy ra vấn đề. Bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo. Trong phòng đồng dạng là náo nhiệt. Lại không khỏi quanh quẩn lấy một cỗ thương cảm không khí. Tề Thị, Lý Thị, Lưu Thị bọn người bồi tiếp Lục Hà, trừ cái đó ra, còn có cả một nhà tại Phủ Thành mới quen mấy nhà hàng xóm, đều là tương đối thân cận quan hệ, lúc này đều bồi tiếp nàng dâu mới gả trong phòng thu thập. Toàn phúc người xin mời chính là Lục gia đồng tộc một cái thím. Lục Hà gọi nàng Lan nãi nãi, Lan nãi nãi phụ mẫu cha mẹ chồng đều là thọ kết thúc yên lành. Trượng phu thân thể khỏe mạnh, con cháu chắt trai tự thịnh vượng, là trong thôn ít có người có phúc khí. Nàng làm người dáng dấp cũng 10 phần hiền hòa. Mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng thân thể vẫn còn 10 phần cứng rắn. Chờ Lục Hà thu thập xong đi ra, cả đám liền giúp nàng tục chải tóc bên trên trang. Đương thời tân nương trang cơ bản giống nhau, không tính đẹp cũng không tính xấu. Thu thập một hồi, Lục Hà liền vẽ xong tân nương trang dung, bị mấy đứa cùng tuổi phụ nhân đẩy đi thay y phục váy đỏ chót hỉ phục mặc lên người, phía trên thêu lên phức tạp hoa văn, là Lục gia cố ý đi Cẩm Tú Các định chế, đem Lục Hà sấn tươi đẹp xinh xắn. Tề thị vừa nhìn thấy, nước mắt liền không cầm được bắt đầu rơi xuống. Hà A, về sau ngươi gả đi, tuyệt đối không nên làm oan chính mình. Người qua cả đời này, cái gì cũng không sánh bằng mình thật vui vẻ tới trọng yếu, ngày đại hỷ. Tề thị cũng không muốn chảy nước mắt, có thể lúc này cầm khuê nữ tay. Nghĩ đến cái này tầm 10 năm nữ nhi chịu khổ, cái kia con mắt chua, nước mắt làm sao đều ngăn không được, không ngừng rơi xuống, lại cao hứng lại khổ sở. Chính là như vậy phức tạp tâm tình, Lục Hà cho nàng lau nước mắt, trong miệng cũng là không ngừng ân ủi mẹ nàng. Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện cũ trước kia, tựa như là làm một giấc mộng đồng dạng, khóe mắt cũng không nhịn được đi theo thầm ướt. Nương, ta nhớ được, ngài không cần phải lo lắng, nói, nước mắt cũng rơi xuống. Được rồi, ngài đại hỷ, đều nên cao hứng mới đúng. Vịnh Phúc cô vợ trẻ, ngươi cũng đừng có gây Tiểu Hà khóc nha, Lan nãi nãi cũng biết cái này tôn nữ cực không dễ dàng. Bất quá nàng tuổi tác lớn a, coi nhẹ rất nhiều, lúc này còn có thể 10 phần bình tĩnh thuyết phục mẹ con này hai. Hai người ôm đầu khóc giống một hồi, Lý thị một lần nữa múc nước, hai mẹ con một lần nữa rửa mặt, lại cho Lục Hà một lần nữa một hồi trước trang. Thời gian liền đã không còn sớm, mà ni bên ngoài náo nhiệt thanh âm một trận cao hơn một trận. Chỉ chốc lát sau pháo trúc âm thanh cũng đi theo vang lên. Tân lang đã mang theo đón dâu đội ngũ tới. Lan nãi nãi cho Lục Hà mang lên đỏ chót khăn cô dâu. Sờ sờ trán của nàng, hiền hòa nói, chúng ta Tiểu Hà, trước đắng sau ngọt, về sau nhưng phải thật tốt đất a. Lục Hà con mắt ướt át. Tại khăn cô dâu hạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhiệt nháo nháo tiếng người rất nhanh liền gần. Lục đại lang đi tới, cõng Lục Hà ra ngoài. Phòng chính bên ngoài, Trần Kiều một thân vui mừng tân lang chứa, há miệng liệt lão đại. Chính mang theo một kiền huynh đệ nhóm hầu tại nhà chính cổng, nhìn thấy Lục Hà bị Lục đại lang cõng đi ra, Trần Kiều mau tới trước mấy bước, theo Lục đại lang trong tay đem Lục Hà nhận lấy, nắm thật chặt tay của nàng, cao hứng như cái đồ đần giống như, trêu đến đi ra xem náo nhiệt các nữ quyến cười không được. Vui bà mau tới trước, trên mặt đất một cây đỏ chót lụa, đem bên trong một đầu giao cho Trần Kiều, bên kia thì từ Lục Hà một mực dắt lấy. Nhà chính bên trong đã sớm dọn xong màu đỏ tấm thảm cùng đệm quỳ. Trần Kiều cười ngây ngô lấy nắm Lục Hà đi qua. Tại đệm quỳ tiền chạm xuống, Tề thị hôm nay cũng là một thân bộ đồ mới. Vừa mới trong phòng, lôi kéo nữ nhi khóc không được. Nhưng bây giờ tại chủ tọa ngồi, nhìn thấy đây đối với người mới tới, nhất là con rể vẫn là 10 phần đáng tin cậy Trần Kiều, trăm phương ngàn kế đem con gái nàng cầu đi qua. Tề thị cái này dẫn theo tâm đột nhiên liền để xuống, lại nghĩ tới hai nhà bất quá là cách một con đường, về sau muốn tới hướng cũng là 10 phần thuận tiện, cái kia tia thương cảm cũng đi theo không, bị cái này vui sướng bầu không khí bao quanh. cả người cũng là vui vẻ. Nhìn xem giữa sân hai người mười phần cao hứng. Trần Kiều mang theo Lục Hà Quỷ đi xuống. Rắn rắn chắc chắc cho Tề Thị dập đầu ba cái. Cũng không nói bận bịu gặp may lời nói. Chỉ là hết sức trịnh trọng hứa hẹn một câu. Nương, về sau ta biết thật tốt đợi Tiểu Hà. Tuyệt đối sẽ không để hắn được ủy khuất. Những lời này ta nói đến làm được. Còn xin lão nhân gia ngài, không cần vì Tiểu Hà sự tình quan tâm khổ sở. Về sau đều có ta ở đây. Ta sẽ cố gắng dùng hành động để ngài yên tâm. Lời nói này đi ra, Tề Thị tâm tình quả nhiên là phức tạp cực. Vừa mới đè xuống nước mắt ý, lúc này lại gật đầu nói, tốt tốt tốt, các ngươi về sau thật tốt sinh hoạt. Giữa phu thê tương hộ bao dung nhường nhịn, hòa thuận đến già mới là phúc phận. Lời nói này ở đây người cũng cảm động thân thụ. Lục Hà cái này kinh lịch thực sự là quá khó khăn. Bất quá cũng hết sức may mắn, hai gã từ trước đến nay không bằng một gã. Nhưng nhìn Lục Hà chọn cái này trượng phu, dạng này một cái có quyết tâm ngay trước chi phủ đại nhân cùng đông đảo dân chúng trước mặt. Thừa nhận thích Lục Hà, chỉ cần Lục Hà nam nhân, không thể nghi ngờ, tất nhiên là biết thật tốt bảo vệ hôm nay tân nương tử. Tề Thị đối cái này con rể lại không có không hài lòng địa phương. Vừa cười dặn dò hai người vài câu, mắt thấy giờ lành nhanh đến. Lục Đại Lang lúc này mới bỗng nhiên cõng lên tỷ tỷ, một mực đem người đưa đến chỗ cửa lớn, lần nữa giao đến Trần Kiều trên tay. Kiệu Hoa đã tại Lục gia bên ngoài viện chờ lấy, hỉ khí dương dương bầu không khí bên trong. Lục Đại Lang, Lục Nhị Lang hai huynh đệ đều nói, tỷ phu, về sau tỷ tỷ liền giao phó cho ngươi. Hy vọng ngươi thật tốt đợi nàng. Trần Kiều nhất định ghi nhớ trong lòng. Trần Kiều ôm quyền trịnh trọng dặn dò một câu, lúc này mới đột nhiên đem Lục Hà ôm, từng bước một ổn định đưa vào Kiệu Hoa ở trong. Trong đám người truyền đến một trận reo hò, pháo trúc âm thanh cùng hỉ nhạc âm thanh trong khoảnh khắc đi theo vang lên. Tại người Lục gia cùng đông đảo thân hữu đưa mắt nhìn bên trong, Kiệu phu nhóm đem Kiệu Hoa nâng lên, toàn bộ đón dâu đội ngũ mười phần dài, đằng trước phía sau đều là tứ phương vũ hành các huynh đệ. Tất cả đều mặc một thân mới tinh y phục, vì đón dâu đội ngũ hộ giá hộ tống. Trần Kiều đã sớm tại Tuần Dương phủ lấy lòng sân nhỏ, nhà đơn sân rộng. Cùng Lục Nhị Lang mua sân nhỏ cách cục cơ bản giống nhau. Đằng trước ngược lại tòa sau phòng đầu ba gian chính phòng, tả hữu các hai gian xương phòng. Sân nhỏ to lớn vô cùng. Mấu chốt nhất là ngược lại tòa phòng là sát đường, so Lục Hà sủi cảo cửa hàng vị trí phải tốt hơn nhiều. Cái viện này ngay tại tứ phương vũ hành sát vách, cùng Lục gia cách mười phần gần, chỉ có xa mấy bước lộ trình. Vì lẽ đó Kiệu Hoa gia Lục gia về sau cũng không có trực tiếp đi Trần gia, mà là vòng quanh Tuần Dương thành chạy một vòng, đón dâu đội ngũ làm cho thanh thế to lớn. Mặc dù đồ cưới cùng sính lễ chỉ là bình thường quy cách, không cách nào cùng cao môn đại hộ làm sự so sánh, nhưng bởi vì lấy toàn bộ đội ngũ có tứ phương vũ hành các huynh đệ mở đường, nhìn lại uy vũ lại bá khí. Huống hồ Lục Hà Trần Kiều chuyện lúc trước trong thành huyên náo có chút lớn, lúc này đám người biết là hai người hôn sự đều nhô đầu ra xem náo nhiệt, ngược lại là mười phần vui mừng. Quấn một vòng trở lại Tây Nhai thời điểm, giờ lành cũng nhanh đến, một đám kiệu phu nhóm bảy lắc tám lắc, rốt cục đem Kiệu Hoa mang tới Trần gia cửa, bái thiên địa, vào động phòng. Từ nay về sau, Lục Hà chính là Trần gia phụ, nữ nhi xuất giá, Người nhà mẹ đẻ đầu 3 ngày là không thể lên con rể nhà cửa. Không phải chính là điểm xấu. Người Lục gia liền trong nhà kiên nhẫn chờ lấy. Lục đại lang Lý thị vợ chồng cũng không có rời đi. Như cũ tại trong sân rộng tề thị thu thập trong phòng chờ lấy. Chuẩn bị chờ Lục Hà ba chiều lại mặt. Xác định nàng trôi qua không tệ thời điểm lại đi. Lục Hà không có xuất giá trước. Không ít hướng bên này. Hai bên sơn nhỏ vì thuận tiện lui tới. Thậm chí còn tại tường ở giữa đả thông một cái cửa nhỏ. Lúc này Lục Hà xuất ra. Thiếu một người tới cửa. Người Lục gia thật đúng là không quen. Nhất là tề thị, nữ nhi hai gả. Tâm tình đó liền càng thêm thấp thỏm cùng phức tạp. Mặc dù đối cái này con rể là các mặt đều hài lòng. Nhưng làm nương, cuối cùng sẽ suy nghĩ nhiều một chút. Không tận mắt thấy, nơi đó về chân chính yên tâm. Đến mức hai ngày này đều là ăn không ngon ngủ không ngon. Chỉ lo lắng lấy nữ nhi nơi đó sẽ có cái gì sai lầm mà ni làm cho đại lang nhị lang vợ chồng đều lo. Lắng rất, cũng may, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền đến Lục Hà lại mặt ngày này. Hết chương.